Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đất hoang. Về tới trong nhà, Biên Thụy đem Nhan Lam cùng Vu Nghiễm Long ba người giới thiệu cho nãi nãi cùng mẫu thân qua đi. Đem giò lưới thả lại đến chỗ cũ, mới từ trong ngõ ra, phát hiện Gia Gia trở về, đang cùng Vu Nghiễm Long nói chuyện phiếm đâu. Nói chuyện nội dung cũng là lão gia tử nghĩ chuyện mướn phòng. Thấy cháu trai theo trong ngõ ra, Biên Thụy ra ra quan sát Biên Thụy, ánh mắt bên trong ý tứ lộ ra hỏi thăm. Biên Thụy đọc hiểu ý của gia gia, đành phải há miệng nói ra: "Vu tiên sinh coi trọng chúng ta nơi này phong quang, nghĩ ở chỗ này ở tiện thể trồng ít đồ, ước chừng là muốn học một ít ẩn sĩ đi. Chỗ kia khả năng không quá được thôi." Biên Thụy ra ra có chút không nghĩ ra. Vu Nghiễm Long bây giờ nói cái chỗ kia cơ hồ là chỗ nào đều không dựa vào. Cách làng vài dặm đất, cách trường học cũng là vài dặm đất. Tại lão gia tử xem ra địa phương quá lệch, Biên Thụy đành phải ân ân hai tiếng. Vô luận là Biên Thụy vẫn là Biên Thụy ra ra đều hiểu. Chỗ kia nếu như không lệch chỗ nào vòng đến Vu Nghiễm Long lão lưỡng khẩu từ, sớm đã bị người trong thôn đắp lên phòng ốc. Được, vậy ta đi giúp ngươi nói giúp một cái. Về phần có được hay không vậy liền khó mà nói. Biên Thụy ra ra hơi suy tư một chút liền nói: "Vô luận nói như thế nào đều là trong thôn địa phương. Kỳ thật nếu như Biên Thụy ra ra đáp ứng cũng không có gì. Bất quá lão gia tử cả một đời đều sống quy củ, giống như là chuyện như vậy hắn nói thế nào cũng phải hỏi một chút các vị huynh trưởng ý tứ. Vạn nhất có cái gì không thích hợp địa phương hắn cũng tốt có cái đường lui." Vu Nghiễm Long nói: "Vậy thì cảm ơn ngài." Biên Thụy ra ra khoát tay một cái theo cái ghế nhỏ bên trên đứng lên. "Sự tình có được hay không còn hai chuyện, chờ ta hỏi trở lại hắn nói." Biên Thụy thấy Gia Gia lập tức muốn đi ra ngoài hỏi. Liền há miệng nói ra: "Gia Gia, đợi lát nữa ngài có tin tức gọi điện thoại cho ta. Ta bây giờ đi về ban đêm còn chuẩn bị cá nướng đâu. Phải đem đồ vật chi sững sờ." "Ta đã biết, ban đêm không ở trong nhà ăn." "Không có ở đây, ta cùng bọn hắn một khối ăn." "Cũng đúng, các ngươi cùng một chỗ ăn nhẹ nhõm một chút. Cùng chúng ta cái này một bọn người cùng một chỗ ăn câu thúc." Nói xong Biên Thụy ra ra đã đến ngoài cửa. Biên Thụy cùng Nhan Lam mấy cái mang theo cá hướng sườn núi bên trên Biên Thụy tòa nhà đi. Vừa đi, một mặt Vu Nghiễm Long lão gia tử đối Biên Thụy hỏi: "Thôn các ngươi người làm sao đều rất dài thọ, nghe nói hiện tại lớn nhất đều nhanh 100 tuổi rồi." Biên Thụy nhẹ gật đầu: "Ừm. Cũng không chỉ là chúng ta một cái làng trường thọ, phụ cận mấy cái làng đều dài thọ, 90 tuổi lão nhân cái nào làng đều có, Thẩm gia thôn còn có cái 108 tuổi lão thái thái đâu." Làng trường thọ bí mật Biên Thụy là biết đến, mỗi cái làng đều có một đầu từ trên núi chảy qua làng Sơn Tuyền. Mà những này Sơn Tuyền cuối cùng chính là chỗ này trên đỉnh núi cao một hoa bình hồ. Trước kia lão tổ mỗi khi gặp khuê năm, liền sẽ tại bình trong hồ rót một thùng không gian nước. Cũng không biết là không gian nước tiên khí, vẫn là cái gì khí. Thông qua dòng suối nhỏ kinh mấy cái làng, bình thường mọi người nấu cơm rửa rau lấy đều là nước suối. Tự nhiên mà vậy liền trường thọ. Kỳ thật nói đến cũng không tính là trường thọ. Hiện đại nghiên cứu không phải biểu lộ nhân loại tuổi thọ hẳn là tại 150 tuổi khoảng. Chừng, không sống tới chỉ là bởi vì rất nhiều hạn chế, mà không gian nước tựa như là thoáng mở ra những này hạn chế đồng dạng. Để người không sai biệt lắm có thể sống đến 110 tuổi khoảng chừng. Trong đó có ít người còn có thể sống càng dài một chút. "Nhìn xem, ta nói nơi tốt đi." Vu Nghiễm Long nghe quay đầu hướng về phía bên cạnh bạn ra cười tủm tỉm nói. Lão thái thái nghe cũng cười tủm tỉm nói ra: "Nếu là có chỗ tốt này, chúng ta liền ở lại, tượng Biên gia thôn những này lão tiên sinh đồng dạng, kiện kiện khang khang sống qua 90 tuổi, không cho bọn nhỏ thêm phiền phức, tốt nhất ngủ một giấc đi qua ta liền thỏa mãn. Biên Thụy cùng Nhan Lam nghe đều nở nụ cười. Về tới tòa nhà, Biên Thụy bắt đầu giết cá. Nơi này nước có sạch sẽ hay không a? Nhan Lam thấy Biên Thụy mang theo cái thớt gỗ, cầm đao đi tới bên dòng suối nhỏ lên, trực tiếp đem cái thớt gỗ hướng trong nước vừa để xuống. Sau đó bắt đầu quơ lấy đao đánh vảy, liền há miệng hỏi. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam chỉ vừa lên bên người dòng suối nhỏ. Ngươi hỏi cái này nước có sạch sẽ hay không? Như thế nói với ngươi đi, Minh Châu nước máy đều không có nước này sạch sẽ. Ngươi nếu là không tin đến uống một ngụm. Nói Biên Thụy cúp một cái nước hướng Nhan Lam ra hiệu. Nhan Lam gặp một lần vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Quên đi thôi. Người tẩy liền tẩy thôi, làm gì để ta uống nước lá. Biên Thụy thấy trực tiếp cầm trong tay nước hút trượt vào miệng trong. Sau đó một ngụm nuốt xuống. Hiện tại con suối nhỏ này chính là Biên gia thôn lão nhân trường thọ mệnh mạch. Liền nước này đừng nói là mấy thứ bẩn thỉu, liền xem như ngươi hướng bên trong hạ độc, đều có thể đem độc cho ngươi phân giải. Không gian nước tựa hồ trời sinh liền trong vắt hóa cái này một hạng công năng. Chỉ cần có nó ở nơi đó sẽ có cái gì ký sinh trùng. Mấy thứ bẩn thỉu loại hình. Cùng Nhan Lam cũng nói không rõ. Lại Biên Thụy cũng không muốn cùng nàng giải thích. Nhặt lên đao tiếp tục bắt đầu giết cá cạo vảy. Biên Thụy thủ pháp kia dĩ nhiên không cần phải nói. 3-5 phút sau, bốn đầu cá lớn liền bị Biên Thụy quản lý sạch sẽ. Trên thân liền một khối lân phiến đều không gặp được. Mỗi một con cá da cá cũng là hoàn hảo hướng tổn hại. Tại mỗi con cá hai bên mở ra thập tự đao hoa. Biên Thụy mang theo cá, để Nhan Lam mang theo cái thớt gỗ cùng đao về tới trong sân nhỏ. Phối tốt vật liệu bắt đầu ướp cá. Biên Thụy đang bận rộn đây. Điện thoại di động trong túi vang lên, điện thoại vừa tiếp thông, Biên Thụy nghe được ra ra thanh âm, chúng ta sẽ cùng Vô Nghiễm Long lão tiên sinh nói, Biên Thụy một mặt nghe một mặt gật đầu. Chờ buông điện thoại xuống, Biên Thụy cái này trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải. Bên kia đại gia gia bọn hắn thương lượng ra kết quả. Phòng ở cùng đều đồng ý thuê. Bất quá mở ra giá cả thật đúng là không thấp, mỗi năm 5 giao một lần tiền thuê đất, cái này cái thứ nhất 5 năm tiền thuê đất không thu. Nhưng là trong thôn hứa Vô Nghiễm Long lão gia tử đất cho thuê che phòng. Ba gian đại nhà ngói mang cái tiểu viện tử, phối hợp một cái một mẫu đất vườn rau xanh, liền xem như giao tiền thuê kim, ba gian đại nhà ngói ở chỗ này che lại muốn 7-8 vạn khối, tăng thêm tiểu giả bộ một chút nói thế nào cũng phải 10 vạn. 10 vạn khối tiền dùng 5 năm cũng chính là 1 năm 2 vạn khối. Cái này tiền thuê đất bầy ở bên này kia thật là không thấp. Biên Thụy cũng biết đoán chừng đại gia gia bọn hắn cũng không muốn đem trong thôn địa tô ra ngoài. Đối với đám này lão nhân mà nói, không có gì so trông coi tổ tông chuyện trọng yếu hơn. Báo ra như thế giá cả đến 8-9 phần 10 liền có đuổi tâm tư người. Vô Nghiễm Long lão gia tử lúc này há miệng hỏi. Tiểu Biên, thế nào? Biên Thụy cũng không nhiều lời trực tiếp đem cái này giá cả cho lão gia tử báo một cái. Sau đó khuyên nhủ, giá tiền này thật không thấp. Ngài muốn nhiều suy tính một chút. Hoặc là ngài đi những thôn khác nhìn một chút. Vô Nghiễm Long nghe trực tiếp cười nói ra. Này, cái này có cái gì tốt nói? Ba gian đại nhà ngói một cái tiểu viện tử thêm một mẫu đất. Một năm tiền thuê coi như cũng bất quá là 1 vạn năm. Đi, hiện tại mang ta đi nhìn xem mảnh đất kia. Nếu quả thật không tệ, chúng ta liền thuê. Tiểu Nhan, ngươi có muốn hay không thuê một khối? Ở tại loại này địa phương không chỉ có thể tu thân dưỡng tính, mà lại quê nhà ở giữa tương kính như tân, mỗi ngày gà cho tướng nghe, quả thực qua là trong mộng thời gian. so trong thành thú vị nhiều. Nhàn Lam nghe lập tức khoát tay một cái. Ta có thể hưởng không được cái này. Ta mới 20 tuổi. Ta còn có bó lớn thanh xuân. Không thể bồi ngài ở đây tu thân dưỡng tính. Kỳ thật Nhan Lam cũng thật thích nơi này. Chỉ bất quá nàng muốn ở liền ở trong thôn. Chạy đến một cái chim không đẻ trứng địa phương có cái gì tốt ở. Cách làng vài dặm đất. Khỏi cần phải nói ban đêm đi ngủ đều muốn lo lắng hãi hùng. Chờ chút, chờ nướng xong cá ta lại mang các ngươi đi có được hay không? Biên Thụy nói, Vu Nghiễm Long đều ra tử lại là đợi không được. Trực tiếp kéo lại Biên Thụy cánh tay. Sớm một chút đi về sớm một chút. Lại nói hiện tại mới mấy điểm liền cá nướng. Vẫn là gặp trước khi ăn cơm hiện nướng vị xuống tới đủ. Đi, đi. Biên Thụy bị lão gia tử làm không có cách nào. Đành phải buông xuống trong tay cá. Đem cá phóng tới trong chậu sau đó dùng lồng bàn khoác lên. Bỏ vào phòng bếp đóng kỹ cửa phòng bếp. Bốn người ba chiếc xe gắn máy đứng xếp hàng tại hồi hương trên đường nhỏ một đường chạy. Đến cửa thôn thời điểm, Biên Thụy bị Trúc Đồng Cường cho ngăn lại. Biên Thụy, đi xem đi, mang ta lên một cái. Trúc Đồng Cường một mặt nói một mặt hướng Biên Thụy sau xe gắn máy chỗ ngồi bò. Biên Thụy cầm vị này không có gì biện pháp, người ta như quen thuộc, mà lại cũng không phải để người quá đáng ghét, cũng không thích hợp hướng về phía người ta nổi giận cái gì. Nói thực ra đối phó dạng này người Biên Thụy thật không có biện pháp gì tốt. Trúc Đồng Cường dạng này người đem quan hệ nhân mạch nắm tương đương chuẩn xác. Cùng người ở chung đã để ngươi không ghét, lại có thể bảo trì để ngươi phát không thành lửa cự ly lên. Bản lãnh này thật không phải người bình thường có thể có. Ngươi đây đều biết à nha? Biên Thụy hỏi, Trúc Đồng Cường cười ha hả nói ra. Thôn này mới bao nhiêu lớn nha? Lại nói ta đưa ra thuê phòng đề nghị nhưng so sánh Vu lão tiên sinh lâu nhiều. Nói đến chỗ này. Trúc Đồng Cường quay đầu đối phía sau Vu lão gia tử cặp vợ chồng cười nói ra. Lão tiên sinh, chúng ta về sau nói không chính xác chính là hàng xóm. Nhiều thân cận một chút. Vu lão gia tử cười nói. Không có vấn đề, bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Biên Thụy trong lòng thở dài một hơi. Một lần nữa treo ngăn. Đại mô tơ liền lái ra khỏi làng. Mở không sai biệt lắm 7-8 phút. Bên này cũng không có gì đèn xanh đèn đỏ cái gì. Vì lẽ đó vài dặm tại có mô tơ tình huống dưới không đáng kể chút nào khoảng cách. Ây, chính là chỗ này. Biên Thụy đem mô tơ đứng tại một mảnh trên đồng cỏ nói. Hiện tại Biên Thụy chân đạp địa phương là lúc đầu tiểu đạo. Bởi vì làm trưởng thời gian không có người đi. Nguyên bản gạch lũy ra trên đường nhỏ. Từng cây cỏ nhỏ theo trong khe gạch vươn đầu, mà lại nguyên bản chỉnh tề vân nghiêng gạch hiện tại cũng rách mướp. Thời gian dài mưa thấm gió thổi, gạch đã tô mất, dùng chân nhẹ nhàng dẫm mạnh khả năng gạch liền có thể nứt mất. So dưới chân đạo càng không chịu nổi chính là một loạt chạy phòng ở. Trước kia xây thời điểm là nghĩ làm lão sư ký túc xá. Tổng cộng đóng một giải tầm 10 ở giữa tiểu nhà ngói. Về sau bởi vì không có lão sư nguyện đến biên gia thôn tiểu học. Vì lẽ đó nơi này liền trống xuống tới. Chờ lấy biên gia thôn tiểu học làm khá hơn một chút. Có lão sư chịu tới. Bên này phòng ở đã sớm không thể ở người. Tăng thêm trong thôn lại có một chút tiền. Phụ cận mấy cái làng cũng muốn đem hài tử đưa tới. Thế là mọi người góp vốn ở trường học phụ cận sườn núi bên trên xây mấy chàng tiểu dương lâu đã cho. Tới lão sư ở, phòng này là không thể ở người. Tu đều tu không nổi. Phía trước chính là đất. Các người nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy lũng tử. Bất quá cũng phải tốn đại lực khí chỉnh lý. Biên Thụy một mặt nói một mặt đưa tay bóp một viên gạch. Dùng nhẹ tay nhẹ nhất trà sát cục gạch khối liền nát. Không tệ, không tệ. Tiểu Trúc, ngươi cảm thấy thế nào? Vu Nghiễm Long lão gia tử nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh. lại nói lên đến không tệ hai chữ. Trúc Đồng Cường thì là có chút khổ một cái mặt. Đây là hết thảy từ đầu a. Hiện tại trước mắt xem như đầy dãy hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là đoạn ngói tàn hoàn. Phòng ở đã nhìn không ra phòng ốc. Chỉ có nửa có cao hay không tường gạch. Đường cũng không phải đường. Đầu đầu cũng có tề nhân cao cỏ xanh cùng bụi cây. Về phần vườn rau, chỗ nào còn có thể nhìn ra vườn rau cái bóng. Dài khăn che mặt đầy rã dây leo. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.